Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 48, 48, tinh thần quyết đấu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo hách trong miệng thở hổn hển, vẻ hưng phấn nhan lộ vu biểu, cười to nói, thống khoái, thực sự là thống khoái. Huynh đệ, thực là không tồi, tại trải qua luân phiên chiến đấu, để áo hách đối diện phía trước vị người trẻ tuổi này. Mơ hồ sinh ra một tia kính nể, nói chuyện ở giữa, đối với Lưu Phong xưng hô lần nữa trở nên thân thiết. Lưu Phong đem trọng kiếm kháng tại trên bờ vai, mỉm cười, áo hách đại ca, cũng rất tốt, vị này tại Mặt Trời Không Lạn, có cực lớn danh tiếng tinh thần cường giả, tất nhiên có lòng kết giao. Lưu Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt, áo hách đại ca, còn không có dùng tới toàn lực a. Lưu Phong trong tay song kiếm giao kích, phát ra trận trận kiếm minh thanh âm. Áo hách đắc ý cười lớn một tiếng, tầng 5, người cũng là a. Đầu lông mày nhướng một chút, Lưu Phong lại cũng không đáp lời, khóe miệng hơi cuộn lên, thử lại, hảo, bất quá, lần này ta cần phải xuất toàn lực, bằng không thì thua ngươi tiểu tử này, biết không làm trò cười cho người khác. Đối mặt Lưu Phong lần nữa khiêu khích, áo hách hào phóng phá lên cười, Lưu huynh đệ, nhường ngươi kiến thức một chút, tinh thần đỉnh giai sản phẩm đấu khí áo giáp. Áo hách khóe miệng hở ra, lộ ra một cái tươi cười đắc ý, đem bổ gió trọng trọng cắm vào thân mặt trên mặt cỏ. Kèm theo áo hách cuối cùng một chữ rơi xuống đất, cái kia bao phủ tại toàn thân, ẩn thành thực chất thanh sắc đấu khí đột nhiên tao động. Thẳng có ba cao lớn thanh sắc thực chất, nhanh chóng hướng áo hách trong thân thể dũng mãnh lao tới. Tiếp nhận đến như thế bàng đại khí thế, áo hách cơ thể mơ hồ phát ra xanh mờ mờ hào quang, dần dần càng ngày càng đậm, mãi đến đem toàn bộ người hoàn toàn bao phủ lại. Xa xa Lưu Phong mắt đen híp lại, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm. Áo hách biến hóa, thanh quang từ từ phai nhạt đi. Một vạm vỡ thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Theo thanh sắc quang mang biến mất, bên trong áo hách cuối cùng lộ ra diện mục. Nguyên bản nhiều lắm là khoảng 1m8 áo hách, tại bao trùm lên đấu khí áo giáp sau đó, lại có cao hơn 3m, giống như một bộ cương thiết cự nhân, đem thân thể hoàn toàn che lấp. Áo giáp màu xanh, hiện đầy khó hiểu ảo diệu phù văn. Một chút xíu năng lượng màu xanh ở trong đó không ngừng chảy xuôi. Nhìn xem đem chính mình bọc thành một cái sắt thép rùa đen áo hách, Lưu Phong khóe miệng nổi lên một tia nụ cười khó hiểu. Này đối, một kích chí mạng, hữu dụng, cái này thuần túy chính là một cái di động cỡ lớn bao cát. Đồng thời không biết mình tại đối thủ trong lòng, đã biến thành một cái lớn bao cát áo hách. Có chút đắc ý âm thanh từ áo giáp phía dưới ông truyền ra. Như thế nào? Chưa thấy qua a, ha ha. Có thể có được loại đấu khí này áo giáp người, tại nhân loại quốc độ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người a, mặc dù bị áo giáp che lại. Nhưng mà Lưu Phong có thể tưởng tượng ra bên trong cái kia khuôn mặt tươi cười là như thế nào đắc ý, khóe miệng hơi nhếch. Trong lòng cười thầm nói, đợi lát nữa người liền biết người món kia xác rùa đen có hay không người nghĩ như vậy kiên cố. Nhìn kỹ, ta tới, quát to một tiếng, từ trong khải giáp truyền ra, bàn tay bắt được trước người bổ phong kiếm, đại đại bàn chân, trên đồng cỏ dẫm ra một cái hố cực lớn ngấn. Mặc dù, nhìn qua cái này đấu khí áo giáp rất là khổng lồ, nhưng mà, áo hách tốc độ lại cũng không có vì vậy giảm xuống một điểm. Ngược lại, càng lớn lúc trước, nhìn xem như tên lửa, sông ngang đánh thẳng áo hách, Lưu Phong nhẹ nhàng nở nụ cười. Tốc độ, đây là ta am hiểu nhất, thân hình hơi chao đảo một cái. Tại cái kia hiện ra thanh quang cự kiếm đến trước mặt thời điểm, người đã biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một cái tàn ảnh, bị cự kiếm chém vào nát bấy, tiêu tan ở trong hư không, cảm nhận được sau lưng truyền đến kình phong, áo giáp ở dưới áo hách cũng không quay đầu lại chính là một cước. Chân phong lăng lệ, kẹp lấy ô ô tiếng xé gió, hung hăng đá về phía xuất hiện ở sau lưng Lưu Phong. Bằng Lưu Phong tốc độ, làm sao có thể sẽ bị cái này một chân đá trúng. Thân hình lần nữa nhoáng một cái, tiêu thất, hai cái bóng người ở trên đại thảo nguyên, không ngừng giao thủ, không ngừng thoáng hiện, hai người cũng là tốc độ lưu cường giả, truy cầu tốc độ đột phá, vô số tàn ảnh, trên đồng cỏ, trong hư không không ngừng xuất hiện, lại không ngừng tiêu tan, chỉ là ngẫu nhiên truyền ra kiếm sắt tương giao thanh âm. Chứng minh hai người đang tiến hành toàn lực chiến đấu. Lưu Phong hung hăng một kiếm chém vào cái kia lóng lánh thanh quang áo giáp phía trên. Trong tay kiếm sắt phát ra một hồi yếu ớt rên rỉ thanh âm. Mà áo giáp lại ngay cả một đạo bạch ấn đều không có để lại. Hắc hắc, thông thường kiếm đối với đấu khí của ta áo giáp là không có ích lợi gì. Đắc ý mà lộ ra cuồng vọng tiếng cười từ áo giáp phía dưới ông ông truyền ra. Lưu Phong đầu lông mày nhướng một chút, thấp giọng nhẹ giọng nói. Phải không? Hắc, thử xem ta 4 lần công kích a, lại 1 lần nữa huy kiếm. Đột nhiên đánh bên trên mấy chục thước bầu trời. Dưới đáy áo hách thấy thế không khỏi phát ra một tiếng vo ve tiếng cười. Tiểu tử, người thua, tiếp ta chiêu này. Tàn Nguyệt Trảm, trong tay bổ phong kiếm, nổ bắn ra mãnh liệt thanh quang. Tại mũi kiếm tạo thành một cỗ tàn nguyệt một dạng uốn lượn. Thanh sắc tàn nguyệt kiếm mang ở trong hư không vạch ra một đường thật dài vết tích. Xuyên việt qua không gian trở ngại. Hung hăng hướng giữa không trung Lưu Phong nhanh chóng bắn mà đi. Lưu Phong ánh mắt ngưng lại. Gắt gao nhìn chăm chú vào đạo kia lập lòe xanh nhạt tia sáng tàn nguyệt kiếm mang. Hắn có thể rõ ràng phải cảm thấy bên trên ẩn hàm sức mạnh. Rất mạnh. Rất lớn, trừ phi dùng tới một kích chí mạng bên trong 4 lần công kích. Bằng không quyết không thể ngăn cản. Thế nhưng là, cái kia còn 4 lần công kích còn muốn giữ lại phá phía dưới cỗ kia xác rùa đen đâu. Mà dùng gấp 8 lần công kích, đó có phải hay không quá? Quá xa xỉ, vẫn là né tránh cho thỏa đáng. Ở trong lòng, Lưu Phong tại trong chốc lát liền đã nghĩ kỹ đáp án. Bằng vào hơn người nhãn lực, Lưu Phong từ đầu đến cuối gắt gao nhìn chằm chằm tốc độ kia cực nhanh tàn nguyệt kiếm mang. Làm da của mình đã có thể cảm giác được cái kia xóa kiếm mang bên trên hàn quang lạnh lẽo thời điểm. Trong nháy mắt, giữa không trung bóng người, tại áo hách kinh ngạc trong ánh mắt, biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia tàn nguyệt kiếm mang, tại xuyên qua không biết bao xa không gian khoảng cách sau. Năng lượng hao hết. Cuối cùng tiêu tan ở trong hư không? Trong khải giáp áo hách, trong mắt có chút không dám tin. Sát chiêu của mình, cứ như vậy bị mau tránh ra. Trong lòng có điểm thất bại. Thế nhưng là từ trên đầu ngay sau đó truyền đến cảm giác áp bách. Khiến cho hắn nhanh chóng phản ứng đi qua. Nhìn xem vị ở trên đỉnh đầu phương. Quơ trọng kiếm bổ tới Lưu Phong. Áo hách có chút không hiểu thấu. Hắn muốn làm gì? Muốn đem đấu khí áo giáp bổ ra, cái này có vẻ như không thể nào. Nhưng mà không kịp chờ hắn nghĩ kỹ đáp án, trên đỉnh đầu công kích đã chớp mắt liền đến. Gần trong gang tấc, áo hách chỉ có thể cũng đem đấu khí bình vào trong kiếm. Hung hăng nghênh đón tiếp lấy. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Tại hai người chỗ va chạm, đột nhiên vang lên, nhấc lên đầy trời thanh mảnh, nhẹ vung bay múa. Áo hách mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem, thân thể của mình bên ngoài không ngừng chóc ra đấu khí áo giáp. Phốc, một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng thốt ra, trước người tạo thành một hồi xương máu, chậm rãi hàng tán, cách trương.